Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1289, nói cùng người trong thiên hạ nghe. Là Lão Đường đám cưới làm chuẩn bị cũng sớm đã tất cả đều thỏa đáng. Lý Sất hai tháng qua này ném vào nhiều tinh lực, chỉ để bảo đảm Lão Đường hôn sự, có thể làm được hoàn mỹ. Hắn có thể sẽ dễ dàng tha thứ hôn lễ của mình trên xuất hiện cái gì không biết tình trạng. Nhưng không cho phép Lão Đường hôn lễ có bất kỳ vấn đề. Đại Hưng Thành, trên trường Hưng Hồ, Lý Sất đứng ở đó chiếc nho nhỏ ô bồng thuyền trên. Chỉ bờ hồ, rước dâu đội ngũ sẽ vòng quanh hồ đi nửa vòng. Thẩm cô nương nhà ở Diện Châu. Cho nên ta ở Đại Hưng Thành dựa vào Đông Bắc Thành địa phương chọn một cái vườn làm cưới gả vị trí. Kêu Khánh Viên, hắn vừa nói một bên chỉ hướng mỗi cái phương vị. Đường Thất Địch chỉ là đứng ở hắn bên người yên lặng nghe. Không có nhận nói, khóe miệng lộ vẻ cười. Lý Sất một mực nói. Đường Thất Địch nghe ánh mắt cười đáp nheo lại. Sau đó hắn bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi và Cao cô nương lúc nào đám cưới? Lý Sất, làm một người. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Hắn chỉ là thấy Lý Sất như vậy nghiêm túc dáng vẻ. Không nhịn được vừa muốn đem cái này nghiêm túc cắt đứt. Vậy ba cái thật ngoan cố còn không có bắt lại. Đường Thất Địch cười hỏi một câu. Lý Sất gật đầu. Nhà ta vậy bà nương không cho lực. Đường Thất Địch lại cười lên. Lý Sất bị đánh gãy lời khi trước. Cho nên liền đổi một đề tài. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Ngươi có phải hay không có chút cố ý để cho Đường An Thần đi về sau nhích lại gần? Đường Thất Địch ngẩn ra. Sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy. Cho nên đánh Việt Châu chuyện. Ta không có giao cho hắn. Lý Sất hỏi. Chẳng lẽ hắn không thích hợp nhất? Thích hợp. Nhưng ta cũng có tư lợi. Lý Sất nói. Cổ nhân nói. Cử hiền bất tị thân. Đường Thất Địch nói. Ai kêu hắn là em trai ta? Lý Sất liếc hắn một mắt. Đường Thất Địch nói. An Thần đánh cho đến bây giờ. Thật ra thì cũng không có nhiều ít có thể phục chúng chiến kỷ. Như ta lại đem đánh Việt Châu dễ dàng như vậy. Lại có thể được công lớn là cho hắn. Bên dưới người sẽ càng không phục. Lý Sất nói. Cho nên ta vì ngươi làm một chủ. Đường Thất Địch. Ý gì? Lý Sất nói. Tây Bắc chi địa truyền tới tin tức. Tây vực người lại bắt đầu không trung thực. Đạm Thai tướng quân phái người khẩn cấp đưa tới quân báo. Nói là Tây vực người lần này không trung thực. Có thể và Ung Châu bên kia có liên quan. Đường Thất Địch hiểu. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Tây Bắc bên kia. Ung Châu coi như một lần nữa điều đi binh lực. Thu thập tân binh. Trong thời gian ngắn muốn đối kháng Ninh quân binh phong cũng không khả năng. Cho nên Hàn Phi báo dự định và Tây vực người liên thủ. Lý Sất nói. Cho nên người này phải chết. Hơn nữa, phải chết rất khó xem. Lại dám đánh coi là dẫn Tây vực bầy sói nhập quan. Đường Thất Địch nói. Ta suy đoán Hàn Phi báo chẳng muốn thối lui ra tranh bá cục diện. Hắn nhất định sẽ về lại Thục Châu. Cho nên Tây Bắc bên kia cục diện. Đại khái là muốn bức bách chúng ta phân binh. Lý Sất gật đầu nói. Cho nên ta dự định để cho Đường An Thần đi Tây Bắc. Đường Thất Địch nói. Nhưng hiện tại phải chuẩn bị công Thục Châu. Chúng ta binh lực không có biện pháp phân phát bao nhiêu người cho hắn. Lý Sất cười nói. Đây chính là chuyện ngươi. Ngươi là đại tướng quân. Đường Thất Địch cười cười nói. Có thể ta cảm thấy. An Thần còn chưa nên nhận trách nhiệm nặng nề này. Hắn. Lý Sất nói. Ngươi làm một người. Đường Thất Địch bất đắc dĩ thở dài. Vậy thì tôn chủ công mệnh lệnh. Lý Sất nói. Binh lực, chiến thuật, các phe chuẩn bị, những thứ này ta đều không quản. Nhưng Đường An Thần nếu là ta điểm tướng, người cũng không nếu lại ngăn trở. Đường Thất Địch nói, được được được, không trở không trở. Lý Sất nói, chờ ngươi đám cưới sau đó. Liền để cho hắn đi Tây Bắc, phối hợp Đạm Thai tướng quân đánh một cái tàn nhẫn đi ra. Tây Bắc bầy sói còn lấy là bây giờ là loạn sở thời điểm. Có thể tùy ý tới đây chiếm chút tiện nghi. Nếu muốn đánh, thì tốt nhất đánh ra một tràng để cho Tây vực người 30 năm không dám lại trêu chọc đại trượng. Đi ra, Đường Thất Địch nói, lại không thể cho nhiều hắn binh, lại phải đánh ra một tràng đủ trấn nhiếp Tây vực người 30 năm đại trượng. Vậy người khác đi quả thật kém chút, ta lại không muốn cầm đạm thai trả về. Cái này chiến đấu, phải nói thích hợp, là Cảnh Như là còn sống nói. Bất quá thích hợp nhất, thứ nhì là đạm thai áp sát biên giới. Sau đó là Đường An Thần. Bất quá Đường Thất Địch là tuyệt đối sẽ không thả đạm thai áp sát biên giới trở về. Đánh Thục Châu, làm sao có thể để cho chạy như vậy một thành viên đại tướng. Thục Châu thế cục, muốn so với Ung Châu bên kia phức tạp hơn. Lý Sất nói, Tây Bắc bên kia cục diện nếu như an định lại, ta liền dự định cầm đô thành rời đến Trường An đi. Đường Thất Địch nói, buông tha Giang Nam giàu có và sung túc chi địa. Cầm đô thành định đang đến gần Tây Bắc địa phương, sẽ có rất lớn lực cản. Lý Sất nói, vậy ta liền hung một cái cho bọn họ xem. Đường Thất Địch vui vẻ cười to, vì sao ngươi chấp niệm tại Tây Bắc? Bởi vì chó sói ở Tây mà hổ ở Bắc. Lý Sất cười cười nói, Tây trấn bầy sói, Bắc trấn hổ. Không gọi người nói vô trượng phu. Không gọi người nói vô trượng phu. Đường Thất Địch cầm những lời này lặp lại một lần. Sau đó nặng nề khạc ra một hơi. Lý Sất lúc này cũng nhìn không ra Đường Thất Địch trong ánh mắt chớp mắt rồi biến mất đồ. Đó là một loại kiên định, cũng là một loại lựa chọn. Thời chiến đánh ra binh uy quá ngắn tạm. Lý Sất nắm lên mái chèo, một bên chèo thuyền vừa nói, hiện tại thằng tắp sống lưng, cũng chỉ là trong tay chúng ta cái này không đến triệu người đội ngũ. Nhắc tới, triệu người thật là không thiếu. Nhưng so với Trung Nguyên hàng tỷ người dân mà nói, thật không tính là nhiều. Đánh thiên hạ không phải muốn làm nhất. Một bên đánh thiên hạ, còn cầm Trung Nguyên người đàn ông sống lưng đánh thẳng. Cầm đại trượng phu đầu gối đánh cứng rắn. Cầm trong xương kiêu ngạo đánh ra mới là ta muốn làm nhất. Lý Sất nhìn về phía xa xa, yên lặng sau một hồi tiếp tục nói. Năm đó, ta lần đầu tiên La Cảnh thời điểm. La Cảnh nói, đạo nhân không cứu được thiên hạ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Loạn thế thời điểm, đừng nói đạo nhân không cứu được thiên hạ. Cho dù có đắc đạo tiên nhân vậy không cứu được thiên hạ. Cõi đời này không xảy ra chân tiên. Nhưng phải cho ra cái bá đạo gia hòa. Binh à, là lớn hung khí. Dùng tốt lắm binh, là đao, là thuẫn, là tường thành. Dùng tốt lắm cái này đại hung khí. Có thể trị loạn thế. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, đạo lý này, là ta tới xem đến La Cảnh sau đó liền rõ ràng. Lý Sất tiếp tục nói, ta và sư phụ ở Ký Châu các huyện di động, một bên kiếm sống một bên cứu người, còn muốn mai táng những thi thể này. Có thể chúng ta không làm được nhiều ít, rõ ràng là nên bị người kính ngưỡng cử động, lại bị người nói là diễn trò, là đồ hư danh. Mà ta và sư phụ ta lúc ấy có thể làm là cái gì? Là lừa những người đó mấy lượng bạc. Cũng chỉ là có thể lừa gạt mấy lượng bạc. Sư phụ nói, bọn họ thể ngộ không tới. Đúng vậy, bọn họ bị gạt mấy lượng bạc. Vẫn còn dương dương tự đắc. Cảm thấy công danh lợi lộc ở trước mắt. Làm sao có thể thể ngộ đến cái khác? Nhưng mà sau đó à? Là Hà sư phụ ở trên quan đạo gặp La Cảnh. Những người đó. Thấy quân đội đi qua, từng cái hù được dùng sức đi về sau tránh, liền xem cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch, chính là khi đó, ta hiểu, Đường Thất Địch gật đầu một cái. Mặc dù ta so ngươi lớn ném một cái ném, vậy so ngươi sớm vào thư viện ném một cái ném, nhưng ta hiểu đạo lý này thời điểm, so ngươi trễ không chỉ một ném ném. Lý Sất không nhịn được cười lên. Nhưng ngươi làm, so ta tốt không chỉ một ném ném. Đường Thất Địch nói, ngươi là muốn nói cho ta. Thục Châu trận đánh này, Ung Châu trận đánh này, cũng đánh xong cũng không phải kết thúc. Ừ, Lý Sất nói, không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Chúng ta dùng 10 năm thời gian, dùng mạnh nhất binh phong, nói cho Trung Nguyên người trong thiên hạ, hẳn là như thế nào còn sống, lại dùng 100 năm binh phong. Nói cho Trung Nguyên thiên hạ ra người, đừng tới trêu chọc chúng ta, đó là sống trước. Đường Thất Địch nói, có lẽ không cần 100 năm, Lý Sất nói, cho nên, ngươi không lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi hiện tại muốn thành thân. Đánh xong Thục Châu sau đó ngươi thì phải ẩn lui. Từng bước, ngươi ngược lại là tính toán tốt. Đường Thất Địch cười lên. Không ẩn lui, Lý Sất nói, ngươi không lừa gạt ta. Đường Thất Địch nói, ta người này hướng mà nói chuyện giữ lời. Trung Nguyên cũng đánh xuống sau đó. Ta còn giúp ngươi luyện binh. Là trăm năm binh phong mà luyện binh. Lý Sất vậy cười lên. Nói xong rồi, lại không thể đổi ý nữa. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Hai người vai sóng vai đứng ở trên thuyền nhỏ. Nhìn cái này đã khôi phục mấy phần phồn hoa Đại Hưng Thành. Trong mắt nhưng cũng không có gì quyến luyến. Hai người bọn họ, ai đều không phải là đưa ánh mắt đặt ở con này một tòa sầm uất thành lớn người. Đúng rồi, Đường Thất Địch nói, mặc dù ta mới trở về, nhưng mà tư để tới tìm ta người có thể không ít. Lý Sất cười nói, ta biết tìm người ngươi đều là muốn làm gì. Bọn họ đã không chỉ một lần đi tìm ta. Lý Sất quyết định tạm thời không xưng đế, cho nên rất nhiều người thủ hạ đều cấp. Chuyện này không chỉ là Lý Sất một chuyện cá nhân, chuyện liên quan đến Triệu Ninh Quân. Đại Giang Nam Bắc đếm lấy tính chục nghìn quan văn võ tướng. Lý Sất xưng đế, bọn họ quan chức chính là danh chánh ngôn thuận. Bọn họ khuyên không nhúc nhích Lý Sất, mong đợi Đường Thất Địch trở về. Đều biết Lý Sất nhất nghe Đường Thất Địch, cho nên liền muốn để cho Đường Thất Địch tới khuyên. Bọn họ thật ra thì tất cả đều là ý tốt. Đường Thất Địch cười nói. Bọn họ hôm qua và ta nói, Ninh Vương không muốn vào lúc này vào vị xưng đế. Vậy thì đổi cái gọi, không bằng kêu Trung Nguyên Vương. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, có người còn đối với ta nói qua, Ninh Vương là hoàng đế nước Sở Phong. Sở Quốc đã diệt, cái này phong tước hiệu liền không thích hợp ta. Có thể ta cái này Ninh Vương danh hiệu, và Sở có quan hệ thế nào? Nói Ninh Vương phong tước hiệu không xứng với ta. Ta đây là muốn để cho bọn họ cũng nhìn một chút. Sau này Ninh Vương đổi Ninh đế thời điểm là hình dáng gì? Đường Thất Địch cười nói. Bọn họ nhưng mà cho ta đưa lễ. Ta cầm người ta lễ. Làm sao vậy thật tốt ngạt nói mấy câu. Như vậy lễ này liền thanh thản nhận. Lý Sất cười nói. Sau này bởi vì chuyện này còn có người cho ngươi tặng quà nói. Ngươi chỉ để ý thu. Đến lúc đó phân ta một nửa. Đường Thất Địch nói. Vậy không được. Ngươi được 70%. Ta lưu ba thành. Ngươi được cầm đầu. Lý Sất. Vì sao? Đường Thất Địch nói. Tránh đem ngươi tới lấy chuyện này sửa chữa ta. Lý Sất liếc hắn một mắt. Ngươi lấy là ngươi lưu lại ba thành. Ta lại không thể sửa chữa ngươi. Đường Thất Địch nói. Ngươi biết hơi có chút ngại quá. Lý Sất, ta sẽ, Đường Thất Địch, ngươi, sẽ đi, chấm ngoặc kép, mấy ngày sau, Ninh Quân Đại Tướng Quân Đường Thất Địch ở Đại Hưng Thành đám cưới. Ngày này, Đại Hưng Thành dân chúng thấy được cái gì gọi là Nguyên Thành treo khoác lụa hồng. Cũng là ngày này, Ninh Vương Lý Sất ở cho Đại Tướng Quân Đường Thất Địch chủ trì đám cưới thời điểm. Đứng ở chỗ cao đối tất cả người nói. Hôm nay không phải Ninh Vương Đại Tướng Quân thành thân. Hôm nay là Ninh Vương huynh trưởng thành thân. Hôm nay Đại Tướng Quân cũng không phải Đại Tướng Quân, mà là Đại Tướng Quân Vương. Đây là Lý Sất đã sớm muốn làm chuyện, là Lão Đường Phong Vương. Tất cả mọi người lấy là Đường Thất Địch sẽ kiên từ không chịu. Nhưng không nghĩ tới, Đường Thất Địch thản nhiên bị. Sau đó, Đường Thất Địch quỳ xuống ở Ninh Vương trước mặt. Thỉnh cầu nắm giữ ấn soái. Năm sau xuất chinh, Lão Đường biết, hắn muốn cho, mình từ chối không hết. Lão Đường cũng biết, hiện tại từ chối không phải lúc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.